Chương 779, Vĩ Thú Chi Chiến, 10. Không nhìn mặt đất nham tương, tốc độ cực nhanh, nhìn chăm chú lên phía trước Vĩ Thú Ngọc còn có Vĩ Thú Pháo. Cửu Vĩ né tránh lấy thân ảnh như huyễn ảnh, tại sau lưng mang theo đạo đạo tàn ảnh, tại Vĩ Thú Chi nạn ra chỉ dưới, như là tử sắc lưu quang. Ngàn mét khoảng cách, mặc dù muốn né tránh tam Vĩ, tứ Vĩ, thất Vĩ công kích mà có chu tờ trưởng, nhưng là... vẫn là rất nhanh liền đã tới giống ngao ngao ngao phẫn nộ ga ho the tờ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn xem gần ngay trước mắt ba con vĩ thú, cửu vĩ liền vang lên vừa rồi mình chịu tổn thương. Bị cái này ba con vĩ thú ngọc trực tiếp trúng tình huống. Hung tính, lại lần nữa bị kích phát ra. Nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh, trực tiếp nhào tới ngao ngao giống phẫn nộ ga ho the tờ cùng gầm thét tam vĩ, tứ vĩ, thất vĩ, cửu vĩ, trong nháy mắt. Liền chiến thành một đoàn hung lệ khí tức. Phẫn nộ công kích. Đối với ba con vĩ thú, cửu vĩ có thể nói là chiêu chiêu hạ tử thủ. Sắc bén móng vuốt, chuyên môn hướng ngay đầu của bọn hắn còn có bên hông. Một kích trọng kích xuống dưới, liền xem như vĩ thú cũng là không dễ chịu mà đối mặt tam vĩ, tứ vĩ còn có thất vĩ công kích, cửu vĩ thì là có chu tờ không nhìn. Trên người vĩ thú chi nạ, cũng không phải nói dân thôi. Sức phòng ngự. Cho dù là vĩ thú cũng là không nên nghĩ tùy tiện phá vỡ, mặc dù đỡ được công kích, nhưng là, vẫn có một ít chấn thương cái gì, bất quá, tại cửu vĩ cái kia cường đại sức khôi phục phía dưới, căn bản cũng không có để cửu vĩ có để ý nhiều. Hiện tại cửu vĩ, có thể nói là hoàn toàn bỏ phòng ngự, chuyên môn công kích. Lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đả pháp. Bất quá, khác biệt chính là, cửu vĩ sức phòng ngự. Để thứ ưu thế tại trong khoảnh khắc phát vùng tới cực đại nhất. Lấy thương đổi thương, cũng muốn cái kia ba con vĩ thú có thể làm bị thương hắn tại có thể. Lấy mạng đổi mạng, cũng là cái kia ba con vĩ thú có thể đưa hắn mệnh mới có thể nhìn xem bốn cái vĩ thú đánh nhau. Nạ dù tổ vĩ di động trong nháy mắt, tại cửu vĩ trên hai vai, đôi cánh tay trong nháy mắt kéo dài đưa ra ngoài, là sờ xạ nụ nhất đao, một kiếm, xuất hiện ở này đôi cánh tay trong tay, đột nhiên. Đối trước mặt vĩ thú, trực tiếp vung chặt mà đi ngao ngao căn bản cũng không có chú ý tới sẽ có dạng này đột nhiên xuất hiện công kích. Nhưng là, vĩ thú phản ứng năng lực QNZ không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tại công kích đánh út về phía bọn hắn thời điểm, trong chớp mắt liền đã làm ra phản ứng. Ga hò the tờ một tiếng. Tứ vĩ, trực tiếp tiến lên, hai tay, trong nháy mắt, nắm chặt. Nóng dực khí tức, nham tương, vờn quanh tại hắn thụ thường. Đối cái kia công kích mà đến nhất đao nhất kiếm, trong nháy mắt, đột nhiên oanh kích xuống dưới phanh một tiếng vang lên, hai bên đều không có đạt được cái gì thực chất tính hiệu quả, nạ dù tổ công kích không có thương tổn đến tứ vĩ, đồng dạng, tứ vĩ cũng là không có đem nạ dù tổ công kích đánh lui bất quá giống một tiếng ga ho the tờ gầm thét, nhìn xem tại ngăn lại nạ dù tổ công kích mà lộ ra sơ hở tứ vĩ, cửu vĩ trong nháy mắt liền là giống, giận ga ho the tờ một tiếng. Trực tiếp vọt tới trước mặt của hắn, há mồm, trong nháy mắt, liền cắn tứ vĩ một cánh tay, đồng dạng, đầu lâu hất lên, trong trước mắt, liền đã đem tứ vĩ đẩy lên trên mặt đất. To lớn hình thể, lấy đột nhiên ngã sấp xuống, trong nháy mắt, liền để đại địa chấn động thân ảnh, xoay tròn, sau lưng, chín đầu vĩ thú như là cựu đạo thần tiên, trong nháy mắt, liền hướng về tứ vĩ quất roi mà đi phanh phanh phanh phanh chín cái đuôi, tại vĩ thú chi nạn ra chỉ dưới. Mang theo to lớn uy lực, từng đầu rơi vào tứ vĩ trên thân. To lớn công kích, trong nháy mắt, liền đem tứ vĩ đánh bay ra ngoài nhìn xem bị cửu vĩ một cái quất roi đánh bay ra ngoài tứ vĩ, nạ dù tổ cũng là không có nhàn rỗi. Cái gọi là đau nhức nhổ cỏ tận gốc, liền là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi trong nháy mắt, vĩ thú chi nạn cái kia dọc theo người ra ngoài sở sạ nủ hai tay, trong tay nhất đao nhất kiếm, đối bay ra ngoài tứ vĩ, trong nháy mắt. Bổ xuống xoẹt xoẹt hai tiếng thanh thúy cắt chém chi tiếng vang lên. Nhất đao nhất kiếm, liền từ tứ vĩ trên thân xẹt qua, lưu lại hai đạo trưởng dài, sâu đủ thấy xương đao kiếm tổn thương. Quanh cửu vĩ lực đạo rất lớn, mặc dù trung gian bởi vì nạ rủ tổ công kích mà tháo xuống mấy phần, nhưng là, vẫn là đem tứ vĩ đánh bay số ngoài trăm thức giống đánh bay tứ vĩ về sau. Cửu vĩ lại là một tiếng gầm thét ở giữa, một bên tam vĩ còn có thất vĩ. Thừa dịp cửu vĩ vừa rồi công kích tứ vĩ thời gian, đã vây đi lên. Tại cửu vĩ đánh bay tứ vĩ trong nháy mắt, tam vĩ còn có thất vĩ công kích, cũng là rơi vào cửu vĩ trên thân tam vĩ thân thể cuốn lên. như là loa toàn trực tiếp đối cửu vĩ đụng kích đi qua, mà thất vĩ liền đơn giản nhiều, cái kia như là bọ cánh cứng trên đầu trường mâu. Trực tiếp đối cửu vĩ liền là khoái tốc đánh sâu vào đi lên phanh oanh hai đạo công kích, đánh tại không có ngăn cản cửu vĩ trên thân, mặc dù có vi thú chi nạn phòng ngự, nhưng là, tại tam vi còn có thất vĩ công kích đến, cửu vĩ, vẫn là trong nháy mắt bị đỉnh bay ra ngoài. Há to miệng rộng, tam vĩ, còn có thất vĩ. Trong miệng, một viên vĩ thú ngọc đã ngưng tụ một giây về sau, một viên một mét chi lớn vĩ thú ngọc, trong nháy mắt, liền từ trong miệng của bọn hắn phun ra, đối bị bọn hắn húc bay cửu vĩ, trong nháy mắt, kích bắn đi hừ tại cửu vĩ đỉnh đầu, nhìn xem tam vĩ còn có thất vĩ công kích, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng, cửu vĩ trên không trung hắc không có điều chỉnh tốt thân hình, tạm thời không làm được phản kích. Nhưng là, cửu vĩ không thể, không đại biểu nạ rủ tổ không thể đứng tại cửu vĩ trên đầu. Tại nạ rủ tổ trên thân, thử sát trả cờ dạ dũng động trong nháy mắt, lại là một đầu sở xạ nủ cánh tay, từ cái kia vi thú chi nạn phía trên kéo dài đưa ra ngoài nạ tu tá có thế hồ cánh tay, nắm vào trong hư không một cái trong nháy mắt, một đầu trường thương, xuất hiện ở sở xạ nủ trong tay đây là nạ rủ tổ sở xạ nủ ba kiện vũ khí một trong. Đao kiếm súng bên trong súng nhìn xem cái kia kích xạ mà đến hai viên vi thú ngọc, khống chế sở xạ nủ cánh tay. Cái kia trường thường, tiêu chuẩn lấy cái kia hai cái vĩ thú ngọc, đồng dạng, cũng là ngắm chuẩn lấy tam vi còn có thất vĩ mục tiêu, nhắm chuẩn sở xạ nủ cánh tay, trong nháy mắt, hất lên một ném lưu tinh trường thường, trong nháy mắt, bắn ra như là nhất khỏa lưu tinh. Đối cái kia kích xạ mà đến vĩ thú ngọc, còn có tại vĩ thú ngọc phía sau tam vi còn có thất vĩ trường thường, hóa thành lưu tinh, mang theo phong mang, mang theo to lớn lực lượng, mang theo to lớn trùng kích lực. Mang theo hủy diệt trong nháy mắt, hướng lấy bo nở hà nở va chạm mà đi.